Chương 33, nhỏ bé chui đến, canh thứ 3. Đang ở đi ẩn xỉ đang cùng lấy mạ bẻn bà học tập chiến đấu thời điểm, màn tư bỗng nhiên trong núi ba con cặt bình. Mà hệ ạ, đi tớt, lâu khắc cái này ba con cặt bình chính là đi ẩn xỉ nguyên bản hộ vệ, phụ trách thủ hộ đi ẩn xỉ cái này công chu A Điện Hạ an toàn. Mà hệ ạ, ngươi nói công chu A Điện Hạ có thể hay không cùng chúng ta trở về, phải biết rằng hiện tại chúng ta quốc gia đã không có. Nhỏ bé chui nỉ tật hướng về phía đi ở phía trước cặt bình mà hệ ạ hỏi. Ngươi nói gì vậy, đi ẩn xỉ công chu A Điện Hạ nhất định sẽ cùng chúng ta trở về. Nó nhưng là chúng ta công chu A Điện Hạ. Mọi người vẫn chờ công chu A Điện Hạ trở về đây mà hệ ạ muốn cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp nói rằng. Kỳ thực nó trong lòng cũng không có chắc. Phải biết rằng hiện tại đi ẩn xỉ nhưng là bỏ nhà ra đi. Ai biết đi ẩn xỉ có thể hay không nguyện ý trở về cái kia đã bị chiếm lĩnh mỏ kim cương quốc. Ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi nha. Nhỏ bé chui nỉ tật chứng kiến mà hệ ạ phản ứng lớn như vậy, có điểm mất hứng lẩm bẩm. Ngươi có ý tứ lẽ nào ngươi không phải hy vọng công chu A trở về sao? Nhỏ bé chui mà hệ ạ lập mặc dù giống như là mèo bị đạp đuôi giống nhau, quái khiếu. Được rồi, mà hệ ạ, nỉ tật. Hai người các ngươi không nên tranh cãi. Hiện tại điều quan trọng nhất hay là tìm được đi ẩn si công chu A Điện Hạ, đem sự tình nói cho nó biết. Còn những thứ khác đến khi thời điểm hơn nữa. Cuối cùng vẫn trầm mặc ít nói cặt bình lâu khắc ngăn trở hai cặt bình tranh đấu. Cái này ba con cặt bình chính là lúc đó bị toàn đại thần phái ra tìm kiếm đi ẩn xỉ cặt bình hộ vệ. Chỉ là lúc này chúng nó trong lòng càng thêm vội vàng muốn tìm được đi ẩn xỉ. Bởi vì chúng nó vẫn rất là hòa bình quốc gia mỏ kim cương quốc không có. Thì ra ở đi ẩn xỉ ly khai mỏ kim cương quốc chi sau không lâu sau. Mỏ kim cương quốc nguyên bản dùng để duy trì quốc gia sinh mạng thần thánh kim cương đột nhiên trở nên mở đi đứng lên. Phải biết rằng cái này thần thánh kim cương đối với mỏ kim cương kế lớn của đất nước vô cùng trọng yếu đồ vật, nhưng là vừa lúc đó xuất hiện biến cố. Thần thánh kim cương ngoại trừ là duy trì trong lòng đất mỏ kim cương nước sinh mệnh nguyên tuyền ở ngoài, đồng thời cũng là bảo hộ mỏ kim cương quốc không bị xâm phạm trọng yếu vật. Mà hiện tại nó xuất hiện vấn đề. Ở mỏ kim cương quốc càng thêm phía dưới càng sâu thế giới ngầm cổ đại vương quốc, lập tức phát hiện thần thánh kim cương biến hóa, lập tức đem mục tiêu đánh về phía mỏ kim cương quốc. Cổ đại vương quốc cũng không phải nhân loại quốc gia, mà là cùng loại cắt bình mỏ kim cương quốc một dạng bổ kẻ mẩn quốc độ. Chỉ bất quá cùng mỏ kim cương thủ đô là tiểu kim cương vỡ tạo thành không cùng một dạng là, cổ đại vương quốc trên cơ bản đều là tới từ với cổ đại vốn nên đã diệt tuyệt cổ đại bổ kẻ mẩn. Cũng chính là nhân loại trong miệng thường nói hóa thạch bổ kẻ mẩn. Nói thí dụ như, A-I-Rô Đà Tìn, Quái Ngạc Long vân vân. Chỉ là cùng trên mặt đất những cái này một lần nữa sống lại hóa thạch bổ kẻ mẩn không cùng một dạng là, chúng nó là từ tàn khốc cổ đại sống sót sinh tồn giả, bất kể là ở trên thực lực hay là đang tập tính trên đều rất xa cao hơn bây giờ hóa thạch bổ kẻ mẩn. Vì vậy chiến tranh bắt đầu rồi. Vẫn luôn là rất hòa bình mỏ kim cương quốc căn bản không đỡ được cổ đại vương quốc xâm lấn, rất nhanh chiến tranh liền kết thúc. Thần thánh kim cương phá nát, cắt bình nhóm bị bắt, chạy đã chạy, toàn bộ quốc gia đều bị cổ đại vương quốc bộ kẻ mẩn nhóm chiếm cứ. Cũng may chính là toàn đại thần thấy thời cơ bất ổn, mau mang một bộ phận cắt bình nhóm rút lui. Nếu không toàn bộ mỏ kim cương quốc liền thật là hủy diệt. Bất quá hiện tại cái tình huống này cũng không khá hơn chút nào. Vì vậy cắt bình mà hệ ạ, nghi tớt, lâu khác lại nghe được đỉ ẩn xỉ tin tức sau đó, lập tức chạy tới màn tư bỗng nhiên núi, vì chính là thấy một cái đỉ ẩn xỉ. Đang ở ba con cắt bình cãi nhau thời điểm, vẫn để ý giả mạ nạ ca đại bộ phận tình huống cả rủ hạ lập tức liền phát hiện ba con cắt bình hình bóng. Cái này dẫn sóng cùng đỉ ẩn xỉ rất giống ai chẳng lẽ là tìm đến đỉ ẩn xỉ. Cả rủ hạ đem dẫn sóng lực cùng hiểu biết sắc hạ kỳ kết hợp với nhau. Đối với cả tòa sơn đại bộ phận đều bao trùm lại. Bởi vì cắt bình nhóm cũng không có ác ý, cho nên ngay từ đầu cả dù hạ cũng không có chú ý tới chúng nó. Chỉ là theo bọn họ tiếp cận, cả dù hạ vẫn thấy được, hơn nữa trên người bọn họ dẫn sóng cùng đi ẩn xì rất giống, cho nên cả dù hạ mới không có hành động. Mạ bèn bà, đi ẩn xì, các ngươi nghỉ ngơi trước xuống. Khả năng có khách nhận tới. Cả dù hạ hướng về phía đang huấn luyện đi ẩn xì cùng mạ bèn bà hô. Lẽ nào những người đó còn không có buông tha mạ bèn bà cũng có chút sinh khí, đảm nhiệm người nào như thường lệ bị quấy rầy đều sẽ không cao hứng. Không phải, ta muốn lần này khả năng chỉ là tìm đến đi ẩn xì. Chắc là đi ẩn xì quen thuộc bộ kẹ mần mới đúng. Cả dù hạ nhìn đi ẩn xì nói rằng, bộ kẹ mần mạ bèn bà kỳ quái nhìn cả dù hạ. Mà đi ẩn xì thì là hiếu kỳ cả dù hạ nói rốt cuộc là người nào mà ạ gì ạ thì vẫn là cùng phèn nở kỉnh huấn luyện chung không có ngừng xuống tới. Hiện tại cùng phèn nở kỉnh huấn luyện là cả dù hạ phở dạ kỳ. Hai bộ kẻ mẩn đều là từ hổ kỳ gì bác sĩ bên kia lấy được tân thủ bộ kẻ mẩn, liền thực lực mà nói đều là không sai biệt lắm. Chỉ là hiện tại cả dù hạ 340 phở dạ kỳ rõ ràng đã mạnh hơn phèn nở kỉnh. Cái này cũng đưa đến phèn nở kỉn vẫn quấn quýt lấy để ạ di ạ bồi cùng với chính mình huấn luyện. Người cãi nhau từng câu, Phật cạnh tranh một chủ hương. Bộ kẹ mẩn cũng giống như nhau. Mà lúc này, ba con cặt bình rốt cuộc tìm đi ẩn xì khí tức tìm được rồi nơi đây. Đi ẩn xì công chu A điện hạ đi ẩn xì công chu A điện hạ đi ẩn xì công chu A điện hạ ba con cặt bình thấy được đi ẩn xì, lập tức hưng phấn đồng thời hô to. Nguy rồi, ta bị phát hiện. Ta không muốn trở về. Đi ẩn xỉ chứng kiến tới là nó ba con cặt bình hộ vệ, lập tức xoay người hướng trong phòng chạy. Chứng kiến đi ẩn xỉ xoay người rời đi cặt bình nhóm, lập tức nóng nảy. Nhỏ bé chui lâu khắc đột nhiên lớn tiếng hô, đi ẩn xỉ công chu A điện hạ, không cần đi A chúng ta có đại sự tìm ngươi A đáng tiếc là lâu khắc tiếng la, để đi ẩn xỉ chạy nhanh hơn. Mà cả rủ hạ cùng mạ bẻn bà thì là ở một bên nhìn. Đối với cái này ba con cặt bình, hai người đều biết chuyện này không thích hợp bọn họ nhúng tay. Cho nên sẽ theo chúng nó đi thôi mà ạ gì ạ thì là vẫn ở chỗ cũ trong khi huấn luyện, cũng không có thời gian đi chú ý những thứ này. Vì vậy, trong phòng tiểu gia phát hiện ba con cặt bình đuổi theo một con đi ẩn xỉ chạy khắp nơi tình huống.